hơn nữa rất lớn đế. Tu vi thậm chí đã vượt qua Thanh Sử lão tổ. Cấp bậc đại đế cao thủ là một cái áp trục. Xem một cái trong liên minh mạnh mẽ, chủ yếu là xem cao đẳng sức chiến đấu, cấp bậc đại đế cao thủ. Chỉ có đứng ở bất hủ thang trời thứ 9 tiểu trên bậc thang. Chân không chi dài. Đến sức mạnh đỉnh phong nhân vật vô địch. Có tư cách vào nhập thông thần cổ lộ mạnh mẽ tồn tại. Mới có thể bảo vệ một phương. Cho thuộc hạ yên lòng. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có đi thu thần trùng lớn đế. Mà là đang rất nhiều chiến hạm đối phó thần trùng lớn đế thời điểm. Đã dẫn phát hệ thống kiểm tra năng lượng mảnh vỡ đĩa văn minh. Đã nhận được thượng đế dẫn kình một chỗ tốt chính là. Gặp bất luận cái gì mảnh vỡ đĩa văn minh. Cũng có thể một chút thu. Thượng đế dẫn kình đối với bất luận cái gì mảnh vỡ đều có một loại khó có thể nói rõ lực hấp dẫn. Mảnh vỡ đĩa văn minh. Đối với Dương Kỳ một chút bay tới. Hóa thành một đảo lưu quang. Tựu thật giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Kỳ thân thủ một chảo. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế sẽ đem cái này mảnh vỡ bắt lấy. Hóa tan tiến nhập trái tim của mình. Tại chính mình trái tim sâu bên trong. Cái này mảnh vỡ đĩa văn minh bên trên rất nhiều cấm pháp một chút liền vỡ tan ra. Trong đó ẩn chứa một cái thủ lĩnh ý chí vĩ đại. Đáng tiếc tại đang chư thần ấm ký trước mặt. Cái này ý chí vĩ đại không đáng kể chút nào. Tiểu kim nhân hơi chút phát động kim quang. Hóa tan tiến vào mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Quang não liền phát ra tới âm thanh tích tích tích. Tích tích tích. Phát hiện vĩ đại chúa tể bùa chú thực mệnh chi nhân. Ban đầu gửi ký chủ thoát ly tán thành chủ nhân mới chính là vĩnh hằng chủ nhân. Răng rắc, trong đó một cổ vĩ đại ý niệm bị đánh nát được sạch sẽ. Dương Kỳ cũng cảm giác được. Tánh mạng gen hệ thống, mẫu thể chế tạo hệ thống. Còn có cái này hệ thống dò xét năng lượng tam đại mảnh vỡ vây quanh thượng đế dẫn kình đang không ngừng chuyển động. Cuối cùng bắt đầu kết hợp trở thành nửa khối tuyết trắng mảnh vỡ. Đĩa bay mảnh vỡ. Đĩa văn minh thời gian dần trôi qua bắt đầu hoàn thiện. Đến tay người khác cướp đoạt mảnh vỡ đĩa văn minh. Căn bản luyện hóa không được. Ngược lại là muốn tao ngộ đến cắn trả. Nhưng là ta có được thượng đế dẫn kình. Thuận lý thành thánh vương người làm Exit phong chương. Chẳng khác gì là chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Ra lệnh một tiếng, hiệp thiên tử lấy khiến chư hầu. Dương Kỳ trong nội tâm cuồng tiếu lần này. Thế giới tương lai người. Cơ hồ là tiền mất tật mang. Ta thật ra muốn nhìn. Cái này hệ thống dò xét năng lượng là vật gì? Quan sát. Tích tích tích tích tích tích. Mảnh vỡ đĩa văn minh hệ thống dò xét năng lượng. Vang vọng đi lên âm thanh dò xét. Dò xét. Phía trước có địch nhân cường đại. Chỉ số năng lượng tổng hợp đến hơn 1000. Ừ. Dương Kỳ hơi chút quét qua cúp bi. Liền phát hiện rồi. Cái này hệ thống dò xét năng lượng bên trong quét hình này đây cấp bậc đại đế cao thủ làm cơ sở mấy. Một cách lớn đế. Số đếm là 10. Mấy ngàn chỉ số năng lượng, cái kia chính là mấy trăm tôn lớn đế. Đây là thế giới tương lai. Còn có cơ tư tộc tổng hợp năng lượng. Trên thực tế cũng không có mấy trăm tôn lớn đế nhiều như vậy. Sửa một chút năng lượng số đếm một cái lớn đế năng lượng. Là một Dương Kỳ đem số đếm lần nữa sửa đổi. Một cái cấp bậc đại đế cao thủ là một. Những thứ khác tại đang lớn đế phía dưới cao thủ. Đối với hắn mà nói. Đều tính toán không được cái gì. Có thể không đáng kể. Tại nơi này một phía dưới. Lập tức cái này hệ thống dò xét năng lượng lần nữa nhất biến. Dò xét bản thân. Dương Kỳ phát ra tới một ngón tay lệnh. Không sử dụng Chu Tiên Vương bùa chú. Chư thần ấm ký. Bất luận cái gì pháp bảo.

Dương Kỳ cả kinh. Chủ nhãn nhìn sang. Phát hiện cái này hỏa diễm quốc độ. Đích thật là một cái cử đại vị diện. Vị diện này sâu bên trong. Hỏa diễm sôi trào. Hóa tan hết thảy. Đại đế tiến vào trong đó. Đều một chút tử vong. Cho bụi chôn vùi. Sức mạnh mạnh. Căn bản không thể chống lại. Chẳng lẽ trong lúc này không hề hủ thần cách. Cái kia không có khả năng. Di Hoa Thánh Nữ nói. Cái này hỏa diễm chi thần. Là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần. Bất quá là chôn cùng tồn tại mà thôi. Thuộc về chết theo. Tuy rằng tử vong tại đại trong mộ. Nhưng là thần cách nhỏ yếu. Không có khả năng bảo tồn được xuống. Bất quá tại cái này hỏa diễm quốc độ trung tâm. Có một cái bất hủ thần hồn. Hỏa diễm chi thần hồn ở tại trong đó. Chỉ cần có thể thu hoạch đến. Hàng phục chi. Luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân. Thực lực sẽ tăng gấp đôi. Ngọn lửa này thần hồn thực lực. So với chúng ta còn cường đại hơn. Vậy sao? Dương Kỳ vội vàng lần nữa đã phát động ra hệ thống dò xét năng lượng. Chỉ chốc lát sau cái kia sâu bên trong. Liền truyền lại đi ra loáng thoáng gào thét thanh âm. Khiến cho dò xét hệ thống phía trên năng lượng kịch liệt chấn động. Tích tích tích tích tích tích. Nguy hiểm cực độ nguy hiểm bên trong không biết sinh vật thần chi u hồn. Năng lượng chỉ số 105. Thật là lợi hại. Cái kia tôn cường đại hỏa diễm chi thần hồn. Chỉ số rõ ràng đã cường đại đến 105 trình độ. Quả thực là nghịch thiên. Tương đương với 105 tôn tối cao đại đế. Dương Kỳ lập tức liền ở sâu trong nội tâm run rẩy đi ra. Không tiến vào đại trong mộ. Quả thực không biết cái gì gọi là cao thủ. Tuy rằng toàn bộ thế giới tương lai cùng cơ tư thần tộc chiến hạm liên hợp lại. Năng lượng chỉ số đến mấy trăm. Nhưng là đây không tính là. Chẳng khác nào là một quân đội vạn người cùng một cái có được vạn nhân lực lượng siêu nhân so sánh với. Thứ hai hoàn toàn có thể đổ sát quân đội vạn người, không cần tốn nhiều sức. Sức mạnh tập trung ở một người trên thân thể cùng rất nhiều người tụ tập lại là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Trước mắt cái vị này cường đại hỏa diễm thần hồn nếu như đi ra. Đồ sát Dương Kỳ cùng trước mắt Di Hoa Thánh Nữ còn có thế giới tương lai hạm đội đều không phải là không được. Cái này thần hồn năng lượng chỉ số vượt qua 100. Chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể hàng phục? Dương Kỳ lắc đầu. Cái này thật sự là quá mạo hiểm. Cái gì năng lượng chỉ số vượt qua 100? Di Hoa Thánh Nữ hỏi, nàng không hiểu Dương Kỳ đang nói cái gì. Một cái bất hủ thang trời 9 cái bậc thang chân không chi giai đại đế tự là một. Năng lượng của ngươi chỉ số là 40. Trong cơ thể còn ẩn tàng một ít sức mạnh. Bất quá không thể tính toán tại trên thân thể. Nói cách khác, ngươi thực lực thật sự là 40 tôn đại đế tổng hợp thể. Mà trước mắt thần quốc hỏa sơ, y, e, s, quy, quy, mơ, nơ, a, y, bên trong đích thần hồn là hơn 100. Dương Kỳ rõ ràng giải thích thực lực. Thánh vương người làm Egypt phong chương 847 thần hồn hỏa diễm. Nghe Dương Kỳ cứ như vậy không ngừng đem trên người mình năng lượng chuyển hóa làm chính xác chỉ số nói như vậy ra. Phân tích được từng chút một không lọt. Trước mắt cái này Di Hoa Thánh Nữ trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi cái này năng lượng phân tích. Có chút cùng viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh. Mảnh vỡ đĩa văn minh trong hệ thống kiểm tra năng lượng tương tự chẳng lẽ trên người của ngươi. Đúng vậy. Ta vừa mới theo thế giới tương lai hạm đội nhân thủ bên trên cướp lấy đến mảnh vỡ đĩa văn minh hệ thống kiểm tra năng lượng. Dương Kỳ trong ánh mắt. Ba quang lưu chuyển cái này mảnh vỡ công hiệu phi thường lợi hại. Bị ta khởi động về sau. có thể đem trong cổ mộ năng lượng rút ra. Phân tích, tự động phân biệt rõ, chứa đựng tiến vào từng cái hư không vị diện bên trong. Ta rất ngạc nhiên, cái này trong cổ mộ nguyên khí hỗn loạn mà điên cuồng, người chỉ cần hấp thụ một ngụm, sẽ trong người tạo thành thương tổn cực lớn. Ngươi là như thế nào mới sống sót? Hắn cũng trông thấy cái này Di Hoa Thánh Nữ tại đang hô hấp tầm đó, chậm rãi hấp thu trong đại mộ nguyên khí, tựa hồ trong người luyện hóa, có thể sinh tồn tu luyện. Mình có thể luyện hóa không kỳ lạ, đối phương có thể luyện hóa lại liền khủng bố. Cái gì mảnh vỡ đĩa văn minh còn có loại công năng này? Di Hoa Thánh Nữ cả kinh nói, ta tuy rằng có thể luyện hóa tại đây nguyên khí, nhưng là tiêu hao thật lớn. Mỗi hô hít một hơi đều muốn tại đan bản thân trong lò đan đem tạp chất toàn bộ khu trừ, mới có thể chậm rãi hút vào năng lượng thần giới, hiệu suất cực kỳ thấp kém. Dương Kỳ nghe thấy Di Hoa Thánh Nữ như thế giải thích, đã biết rõ đối phương đồng tâm. Bởi vì cái này rất giống hai cái đồng dạng khoáng sản chủ. Một cái lấy quặng là ở đào cát, một cái lấy quặng là ở đào hoàng kim. Căn bản không thể so với. Dương Kỳ một cái hô hấp, trong nháy mắt, các loại nguyên khí phân chia ngay ngắn rõ ràng. Một ít đối với thân thể có hại sát khí, cũng có thể luyện chế trở thành pháp bảo. Đây cũng không phải là bình thường hô hấp thổ nạp luyện khí có thể so sánh được. Được rồi, có thể nhìn ra được, Di Hoa Thánh Nữ tại đang trong đại mộ, có thể nói là hô hấp không khoái. Mỗi thu nạp một ngụm nguyên khí đều muốn lãng phí thật lớn chân lực. Tiếp tục như vậy, tiến bộ rất là gian nan. Nếu như cùng Dương Kỳ hợp tác, cái kia tiến bộ liền nhanh chóng. Ta có thể đủ cho ngươi chế tạo một cái mô phỏng hệ thống, có thể gia trì tại đang thân thể của ngươi bên trên, khiến cho hô hấp của ngươi thổ nạp có thể rất nhanh phân biệt nguyên khí. Như thế nào đã cùng ngươi hợp tác? Ta được xuất ra một điểm thành ý đến. Dương Kỳ khẽ động, trên bàn tay vô số hào quang ngưng tụ. Cái kia Di Hoa Thánh Nữ liền thấy được một cái mâm tròn dần dần ngưng tụ thành hình thể. Cái này mâm tròn là rất nhiều quy luật tổng số theo ngưng tụ mà thành, là chư thần áo nghĩa. Mâm tròn ngưng tụ thành hình thể về sau, giao cho Di Hoa Thánh Nữ trên tay. Nàng ánh mắt hơi chút khẽ động, đem chân khí đưa vào trong đó. Lập tức đã cảm thấy hô hấp tầm đó, vô số nguyên khí thông qua cái này mâm tròn tự động tách ra. Trong đại mộ tinh thuần thần chi bản nguyên năng lượng, thần giới khí tức bắt đầu chấn động. Vô số thần giới khí tức tinh thuần vô cùng, khiến cho Di Hoa Thánh Nữ thân thể bên trong vô số nguyên khí tại đang ngọa ngợi không ngừng. Cả người giống như chút được gánh nặng, hoán phát ra tới từng đợt thanh xuân sáng bóng. Đích thật là lại để cho Di Hoa Thánh Nữ như chút được gánh nặng. Không cần nàng mỗi hô hấp một ngụm, đều muốn tân tân khổ khổ luyện hóa nguyên khí. Tốt, thật tốt quá. Di Hoa Thánh Nữ nói, cái này cho ta thấp xuống không ít áp lực. Kế tiếp, chúng ta có thể rất tốt đối phó ngọn lửa này trong phần mộ lớn thần hồn rồi. Ta lo lắng nhất chính là, tại đang cái này hỏa diễm quốc độ bên trong, hỏa diễm thần khí có thể hóa tan hết thảy. Chúng ta hơi chút hấp thu tiến vào một điểm hỏa diễm thần khí, sẽ thể nội kinh mạch thiêu đốt. Bây giờ có được thứ này, chẳng những có thể lấy mở ra hết thảy tận khả năng hấp thu nguyên khí, còn có thể chuyển hóa hỏa diễm thần khí vì chính mình sử dụng. Nói như vậy, ngươi là đối trước mắt cái này hỏa diễm quốc độ bên trong thần hồn tình thế bắt buộc hả? Dương Kỳ nhíu mày, thần hồn hỏa diễm sức mạnh quá mạnh mẽ, coi như là chúng ta có thể trấn áp, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Cố nhiên là luyện hóa về sau có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là tính nguy hiểm cũng quá lớn. Ước chừng ngươi thấy được, ta tu luyện chính là một môn hàn băng khí công. gọi là Đại Hàn Huyền Minh Chí Mơ Thần Khí, chính là thượng cổ chí âm chi thần còn sót lại. Ta đã tu luyện tới đạt đỉnh phong, muốn lại lần nữa đột phá, sức mạnh trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ có luyện hóa cái này thần hồn hỏa diễm. Di Hoa Thánh Nữ nói hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Đạt được thần hồn hỏa diễm về sau, chúng ta cùng công luyện hóa. Như thế nào ngươi còn cũng tìm được trên người của ta Đại Hàn Huyền Minh Chí Mơ Thần Khí cùng thần hồn hỏa diễm Trung Hòa Thần Khí. Dựa theo đạo lý của ngươi mà nói, ngươi tu vi của ta đều tăng trưởng đến trên trăm chỉ số năng lượng số liệu. Đây đối với chúng ta về sau cướp lấy thần cách phi thường có lợi. Trên thực tế ta cho ngươi biết, cái này đại mộ vô biên rộng lớn, thông đạo đầu đầu, căn bản không dễ dàng tìm kiếm được thần cách mai cốt chi địa. Nhưng là ta hiện tại biết rõ một cái hạ vị thần đỉnh phong cường giả mai cốt chỗ. Hắn thần cách mai cốt chi địa căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Lực lượng của ta thật sự là quá mức nhỏ yếu. Thu thần hồn hỏa diễm, chúng ta liền có cơ hội tiến vào trong đó, dùng tối cao thần hỏa bài trừ chướng ngại. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy không tệ. Cái kia thần cách hạ vị thần đối với mình cũng trọng yếu phi thường. Một khi đạt được, cảnh giới của mình sẽ lại lần nữa tăng lên. Tại đang bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang leo, cái khác lão ngoan đồng so với chính mình muốn dễ dàng hàng tỷ lần. Chính mình mỗi leo một cách đằng trước cảnh giới, tiêu hao năng lượng đều không thể nói tới tính toán. Chỉ có thần cách mới có thể từng cách tăng lên. Bằng không mà nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ năng lượng có thể khiến cho hắn tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới. Đã như vậy, chúng ta mà bắt đầu hàng phục cái này hỏa diễm quốc độ. A-di Hoa Thánh Nữ nói cái này hỏa diễm quốc độ bên trong sâu bên trong chính là hỏa diễm thần linh thần hồn. Lấy hắn làm trung tâm, những cái này hỏa diễm nguyên khí đều là cái kia tôn thần linh ngã xuống thời điểm lưu lại hỏa diễm nguyên khí bên trong. Sinh ra không ít hỏa diễm cử linh đại quân. Những cái này đại quân sức mạnh cũng không phải chuyện đùa. Không thể phớt lờ. Cái này đều dễ xử lý. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên. Một đầu hỗn độn cổ xà tại đang sau lưng mình phần phật phát uy. Ta đến hấp thụ những cái này hỏa diễm tinh khí. Ngươi đến trước mặt của ta, ngăn cản thần hồn hỏa diễm. Chỉ cần ta đem những này hỏa diễm tinh khí hấp thu xong rồi, thần hồn hỏa diễm uy lực sẽ yếu nhỏ rất nhiều. Ừ, Di Hoa Thánh Nữ trông thấy Dương Kỳ trên thân thể thôn thiên vương bùa chú, chấn động thôn thiên vương bùa chú. Ngươi rõ ràng đã nhận được 3000 chương nhất lên. Có thể hóa thành chân thật thượng cổ thôn thiên vương hình thể. Nhưng là thôn thiên vương ý chí vĩ đại cũng sẽ sống lại. Trên thực tế tại đang thời đại thượng cổ, rất nhiều người đều được qua thôn thiên vương bùa chú. Nhưng là mỗi nhiều một cái, uy lực tuy tăng thêm một phần, quán độc cũng nhiều một phần. Thôn thiên vương ý chí vĩ đại sẽ dần dần khống chế người tâm linh, khiến cho người trở thành chỉ biết cắn nuốt quái vật. Là một môn ma đạo phù lục, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thôn thiên vương đem ý chí của ngươi cũng nuốt? Dương Kỳ cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình nếu không phải thi triển chư thần ấm ký đem thôn thiên vương ý chí trấn áp, rất có thể sớm cũng sẽ bị ma hóa rồi. Sau đó triệt để diệt vong. Thôn thiên vương ý chí vĩ đại có thể cắn nuốt hết thảy, sau đó sống lại. Ta tự nhiên có biện pháp. Như thế không cần ngươi quan tâm. Xem ta hấp thu cái này hỏa diễm quốc độ. Ý niệm của hắn khẽ động, lập tức hỗn độn cổ xà thân thể bành trướng nổi lên. Mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức, vừa thô vừa to hỏa trụ theo hỏa diễm quốc độ bên trong kích xạ mà ra. Những cái kia hỏa diễm nguyên khí cuồn cuộn mà đến, toàn bộ đều bị hỗn độn cổ xà hút vào phần bụng bên trong. Hỏa diễm quốc độ sâu bên trong, phong hỏa gào rít giận dữ. Rất nhiều hỏa diễm cử linh cảm thấy tổn hại, nhao nhao công sát mà đến. Hỏa diễm cử linh đại quân tiếng kêu rít thanh âm, rung trời động địa nổ mạnh. Dương Kỳ cái lúc này đem chân khí toàn bộ quán chú tiến nhập thôn thiên vương bùa chú bên trong, bắt đầu cắn nuốt. Bất luận cái gì hỏa diễm cử linh đến khí lưu vòng xoáy bên trong đã bị hỗn độn cổ xà nuốt xuống. Qua không được bao lâu, cái này hỗn độn cổ xà phần bụng không còn là hỗn độn chi sắc, mà là bắt đầu đỏ lên. Là vì nuốt hấp hỏa diễm năng lượng quá nhiều, không thể hóa giải, đã tạo thành hỗn độn cổ xà bên trong tại đang nóng lên, phát nhiệt. Hỗn độn cổ xà chính là thôn thiên vương bùa chú bố trí thành đại trận. Người sử dụng tu vi càng cao, đại trận liền càng lợi hại. Thôn thiên vương phù phát huy ra đến uy lực cũng lại càng lớn. Trừ phi là người sử dụng bản thân tu vi siêu việt thôn thiên vương, nếu không không có khả năng có cực hạn. Nhưng là nếu như tu vi không đủ, thôn thiên vương bùa chú sức mạnh phát huy không đi ra, cái kia hỗn độn cổ xà cũng sẽ bị phá vỡ, bùa chú phân tán. Bất quá mỗi nhất chương phù lục căn bản sẽ không hủy diệt tổn hại. Hiện tại Dương Kỳ hấp thu quá nhiều hỏa diễm chi lực, thôn thiên vương bùa chú như cũ sẽ bị nổ tung, hỗn độn cổ xà không chịu nổi. Bất quá hắn trông thấy cái kia cổ xà phần bụng đỏ lên, trên mặt khẽ động, ấm đường sâu bên trong kích xạ đi ra một đạo đại quy mô khí lưu. Khí này dòng chính là bản thân bổn mạng tinh nguyên, thượng đế chi huyết huyết khí, rót vào hỗn độn cổ xà trong đại trận. Ầm ầm, một cổ làm cho Di Hoa thánh nữ toàn thân đều run rẩy sức mạnh bạo phát đi ra. Chương chương thôn thiên vương bùa chú đều bạo phát đi ra một cẩu ngẩng cao gầm rú, đến từ thần giới chỗ sâu nhất, nhất mạnh mẽ, cắn nuốt hết thảy chư thần thôn thiên vương vĩ đại ý niệm, rồi đột nhiên một chút bộc phát. Toàn bộ hỗn độn cổ xà lập tức bành trướng gấp trăm lần. Thân thể khổng lồ hơi chút khẽ động, lão nha dày đặc, lưới cuốn, trong miệng lỗ đen cuốn mà ra, vòi rồng giống như thôn thiên bão táp, biến thành thần giới thần động, điên cuồng thôn hấp lấy hết thảy, khí nuốt chư thần. Thôn thiên vương âm thanh đang gào thét, tại đang gào thét, tại đang cuồng loạn. Trong một chớp mắt, cái kia khổng lồ thôn thiên chân khí hợp thành mạnh nhất liệt phong bạo, diễn biến ra. Dương Kỳ đem thôn thiên vương bùa chú bên trong mặt khác công hiệu đều mở phát ra rồi, cái kia chính là thôn thiên bão táp. Giai đoạn thứ nhất là khiến cho thôn thiên vương bùa chú sinh ra thôn thiên chân khí. Thứ hai chính là thôn thiên chân khí hóa thành thôn thiên xá lợi. Giai đoạn thứ ba chính là thôn thiên xá lợi lại lần nữa đập tan, bạo phát đi ra khổng lồ thần uy. Chính là thôn thiên bão táp. Thôn thiên bão táp đến, hết thảy đều toàn bộ nghiền nát. Chẳng khác gì là chư thần đại kiếp nạn. Thượng cổ thôn thiên vương ở thần giới tung hoành không biết bao nhiêu cái quốc gia. Thôn thiên bão táp một phun ra nuốt vào, cái gì hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, toàn bộ đều muốn thông sát. Chỉ có chí cao thần mới có thể ngăn cản. Thôn thiên bão táp bị Dương Kỳ kích phát ra đến, lập tức hỏa diễm quốc độ liền đã tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bão táp đến ở đâu, ở đâu hỏa diễm liền dập tắt, hóa thành một tia mặt tê. Sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. À, tuyến hút vào Dương Kỳ trên thân thể. Chỉ chốc lát sau, cái kia Di Hoa thánh nữ đã nhìn thấy Dương Kỳ trên ngón tay đảo đảo mặt tê sơn a quy quy nơ hơ to a tuyến quấn quanh ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một quả thần khí. Giới chỉ hỏa diễm, giới chỉ hỏa diễm này uy lực cực lớn. Thánh vương người làm Ezip phong chương 848 bí hiểm liên tiếp. Khá lắm. Cái này hỏa diễm quốc độ bị hắn một người hấp thu. Thậm chí còn thanh hỏa diễm thần lực ngưng tụ trên ngón tay bên trên. Hình thành một cái nhẫn. Thật sự là lợi hại. Cái giới chỉ này sức mạnh. Nếu như ngưng tụ thành thần khí. Chẳng khác gì là bình thường thần khí thần tính rất nhiều lần. Sức mạnh phi thường to lớn. Ta cũng không thể đã chờ đợi. Huyền Minh Chí Mơ Trường. Di Hoa Thánh Nữ trông thấy Dương Kỳ đại phát thần uy. Hấp thu hỏa diễm. Cũng không cam chịu yếu thế. Phi thăng lên. Đột nhiên đánh ra một trường. Lập tức một mảnh hàn khí như tấm lụa tựa như xuất hiện trên không trung. Không ngừng phun ra nuốt vào. Giống như hàn long. Ông ông vang lên tầm đó. Mổ ra hỏa diễm quốc độ. Hướng về không biết sâu bên trong đánh tới. Phanh. Cái này hàn long thần trưởng đánh chúng vào một cái tồn tại cường đại. Tựa hồ đem cái kia mạnh mẽ tồn tại theo trong ngọn lửa bừng tỉnh. Lập tức, một cổ phấn nổ sức mạnh phô thiên cách địa truyền tới. Là ai đánh thức thần hồn cường đại, là ai khinh nhờn quân vương ngủ say trong ngọn lửa, là ai dám can đảm tập kích chư thần linh hồn. Một cái cử đại hỏa diễm bóng sáng. Hỏa diễm ma thần. Theo hỏa diễm quốc độ bên trong xuất hiện. Cao tới vạn trượng. Chính là nhẹ nhàng một trào. Hỏa diễm ngưng tụ trở thành vương tỏa. Đem hắn nâng lên. Sau đó ngàn vạn hỏa long gào thét mà đến. Một kích. Di Hoa Thánh Nữ hàn băng thần long liền hoàn toàn đập tan. Biến thành hơi nước. Cái này Di Hoa Thánh Nữ tu vi. Vẫn còn Dương Kỳ phía trên. Thông thần cổ lộ bên trên nhân vật cường đại. Tu luyện huyền minh chí âm hàn khí. Hơi chút hơi thở tầm đó. Có thể đóng băng một cách 30 đẳng cấp tiên giới. Đem một mảnh hỗn độn đều đóng băng ở. Biến hóa là hàn băng quốc gia. Thậm chí nàng có thể đem chính mình bổn nguyên. Diễn biến ra một cách 33 đẳng cấp tiên giới. Hàn băng tiên giới. Nhưng là. Hiện tại rõ ràng bị cự nhân hỏa diễm một chiêu tầm đó sẽ đem hàn băng thần long chấn phá. Có thể thấy được cái kia cự nhân hỏa diễm tu vi đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Hèn mọn phàm nhân a, ta tuy rằng đã ngã xuống. Nhưng dù sao cũng là thần chi u linh. Thần chi hồn phách. Các ngươi vậy mà tới quấy giày của ta ngủ say. Quấy giày cổ xưa ta đây đang tự hỏi. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiến xuống địa ngục chịu được nhiều loại tra tấn đều không đủ lấy thường còn tội lỗi của các ngươi. Cự nhân hỏa diễm rút nhỏ. Cùng người giống như lớn nhỏ. Trên đỉnh đầu mang theo bụi gai giống như vương miện. Cũng là hỏa diễm ngưng tụ thành hình thể. Rất sống động. Cả người ở vào một loại phấn nộ trạng thái. Nộ hỏa liệu thiên. So về nộ hỏa liệu thiên đại đế đến, cái vị này cự nhân hỏa diễm muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Hỏa thần loạn vũ. Hắn trông thấy Dương Kỳ tại đang hấp thu hỏa diễm quốc độ năng lượng. Quả thực là giận không kềm được. Đột nhiên tầm đó cả người xông giết tới đây. Trên không trung kéo ra đầu đầu hỏa diễm hành lang. Những cái này hành lang. Chính là vũ trụ cùng vũ trụ tầm đó sáng lập ra hỏa hành lang. Hỏa thần quốc. Đã vượt qua thời gian tồn tại. So về Dương Kỳ đôi cánh tự do nhanh hơn. 3. Dương Kỳ tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Cả người đã bị một trưởng đánh bay. Hung hăng lắc tại lối đi kia phía trên. Cả người trên người hỏa diễm hừng hực. Kịch liệt thiêu đốt. Da thịt đều bị cháy xì xì xì rung động. tóc toàn bộ bị đốt trọi, biến thành khói xanh. Một trưởng này sức mạnh, tựa hồ có thể đem hắn toàn bộ tan vỡ, tan tác. Kinh mạch trong cơ thể tại đang trong nháy mắt, toàn bộ thiêu, đã trở thành một cái trống không xác. Một chiêu tầm đó, hắn liền ở vào sắp chết biên giới. Lợi hại, tánh mạng gen hệ thống, khôi phục dương kỳ điều động mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh. Lập tức một cổ năng lượng bừng lên, toàn thân chữa trị, kinh mạch lập tức liền nguyên vẹn rồi. Hơn nữa cái kia trên người da thịt cũng bắt đầu trở nên bóng loáng ấm ánh. Nhất là trên thân thể tóc cũng sinh trường, mà bắt đầu tóc đen như thác nước tung bay ở sau ấp, như là ma thần từ từ dâng lên đến. Ừ, cái kia thần hồn hỏa diễm một trường đánh bay Dương Kỳ, đang muốn quay đầu đánh chết Di Hoa Thánh Nữ, nhưng lại không ngờ rằng Dương Kỳ rõ ràng đứng thẳng, mà bắt đầu toàn thân khí tức không có một điểm tổn thương. Chính mình hỏa diễm thần trưởng toàn bộ bị hóa giải. Một cổ đầm đặc sinh cơ theo hắn trong thân thể tán phát ra. Không chết kẻ khinh nhờn. Ngươi chúng của ta hỏa thần loạn vũ rõ ràng không chết thần hồn không tin. Lần nữa lóe lên nhấp nháy. Phiêu đáng tới. Không cần bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì khoảng cách đều không thể ngăn trở cái này thần hồn hỏa diễm lập lòe. Hắn so với U Linh còn U Linh. Nhô lên cao một trào. Lập tức thiên địa lưới lửa liền bao phủ Dương Kỳ, đem bốn phía đều phong ấm. Cái kia hỏa trong lưới, một trường lại lần nữa ấm xuống dưới. Trường không liệt diễm. Một trường này, cơ hồ là có thể đem một mảnh hỗn độn thiêu đốt, rơi xuống đến trong tiên giới, tối thiểu sẽ hủy diệt một mảng lớn. Mấy ngàn tôn 20 đẳng cấp trở xuống đích tiên giới, đây là diệt thế một trường, cũng chỉ có tại đang trong đại mộ mới có thể thi triển ngọn lửa này thần trưởng. Nếu không ở bên ngoài, đều tạo thành một hồi tai nạn. Cái gì hỗn độn bên trong bão táp, bấy dập, gặp được cái này thần trưởng đều muốn hết thảy hủy diệt. Hỏa diễm đến mức toàn bộ hóa thành tro tàn, không bao giờ nữa sẽ tồn lưu lại nửa điểm. Dương Kỳ cũng không ấy kỳ, trong cơ thể thượng đế dẫn kình một trận nhúc nhích, vận dụng chứa đựng năng lượng, bắt đầu đỏ sức đại lực theo trái tim một cổ ra. Hắn thủ trưởng hướng bên trên vừa nhấp, thi triển đi ra một môn cũng là chí âm chí hàn khí công, chính là thượng cổ 72 vương bên trong đống ngục vương tuyệt học, bắc ngục đại đống kết thần quyền. Môn tuyệt học này khí công chính là thiên địa chi âm hàn chân lý, nhưng là tu luyện lại nhất định phải tại đang vô cùng ngọn lửa trong mới có thể tu luyện thành công. Tại đang lúc tu luyện, muốn hấp thu cực kỳ dương cương hỏa diễm, ngưng luyện trong người, lính ngộ điện cực dương mà âm sinh đạo lý, mới có thể theo chí dương chân khí bên trong ngưng luyện ra một điểm chí âm chân lực. Điểm này chí âm chân khí chính là lưỡng nghi chi khởi nguyên, thái cực chi sơ thủy. Một quyền đánh ra, đông lại hết thảy, băng phong hoàn vũ, một âm một dương đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ vận dụng thượng đế dẫn kình bên trong đại lực, mỗi một quyền đều có được thượng cổ văn minh chi chủ sức mạnh, như lớn búa phá vỡ hỗn độn, lực lớn vô cùng. Thượng đế dẫn kình chính là thượng cổ văn minh chi chủ, thấy được chí cao tối cao vạn thần chi vương, chư thần chúa tể sức mạnh mà chế tạo ra đến trái tim. Một khi có được, có thể bắt chước thượng đế đại lực. Tuy rằng không có khả năng chính thức có được thượng đế đại lực, nhưng là mỗi một chiêu tầm đó cũng có thể đánh vỡ hỗn nguyên, thành tựu thần thông, tăng tị, hơ, e, a, mơ. Dương Kỳ trong cơ thể ban đầu liền ẩm chứa thượng đế chân huyết. Cùng thượng đế dẫn kình phối hợp lại. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân mật vô gian. Từng quyền tầm đó. Cơ hồ là đánh cho toàn bộ vách tường đều tại đang chóc ra từng mảng. Cùng thần hồn hỏa diễm một cái va chạm tầm đó. Không chút nào tổn hại. Trong một chớp mắt, thần hồn hỏa diễm điên cuồng công kích rõ ràng bị hắn ngăn cản được. Từng quyền đối địch. Thân thể của hắn bên trên. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là sau đó liền bị áp chế xuống dưới. Tạm thời ngăn cản được thần hồn hỏa diễm thế công. Di hoa thánh nữ. Thứ này quá lợi hại. Năng lượng của ta tiêu hao được vô cùng kịch liệt. Ngươi có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Liền toàn bộ thi triển đi ra. Bằng không mà nói. Ta một khi chân khí kém. Chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ phát ra tới thét dài. Hắn biết rõ Di Hoa Thánh Nữ dám tới nơi này. Nhất định là có chỗ dựa. Nếu không không có khả năng như vậy liều lĩnh. Người này thật là lợi hại. Rõ ràng có thể cùng thần hồn hỏa diễm đối địch nhiều như vậy chiêu. Lực lượng của hắn to lớn như thế. Sức bật thi triển đi ra. Vượt qua ta Di Hoa Thánh Nữ cũng là cả kinh. Đột nhiên cắn răng một cái răng. Theo thân thể bên trong trốn tới một quả băng tinh. Bày biện ra đến hình lục giác. Lòng bài tay lớn nhỏ. Như một mảnh bông tuyết. Tinh mỹ đáng yêu. Vừa ra tới. Vô biên hàn khí liền mãnh liệt phát ra. Tối tăm bên trong thần ý. Liền xuất hiện. Một cái tuyết trắng nữ tử. Nhô lên cao xuất hiện. Tay cầm lãng hoa. Từ trong đó bỏ ra đến bạch sắc bông tuyết. Phá phá phá, phá phá phá. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy hàm răng của mình tại đang run lên. Không ngừng run rẩy. Toàn thân một cổ hàn khí theo bốn phương tám hướng. Vô khổng bất nhập. Chui vào thân thể của mình bên trong. Cơ hồ là có thể phá hư hết thảy. Thời gian đều đình chỉ. Đây là vật gì hắn cả kinh, lại phát hiện tay chân của mình đều chậm chạp nổi lên, ra quyền không linh hoạt. Cũng may, đối diện thần hồn hỏa diễm, càng thêm không chịu nổi. Toàn thân răng rắc ngưng kết một tầng dày đặc hàn băng. Vô luận hắn như thế nào vung quyền. Cái này hàn băng đều càng ngày càng dày. Tư giữa không trung, bông tuyết bay xuống. Lạnh thấu xương. Cả bất hủ thần tính đều bị rét lạnh băng phong bế. Người này rõ ràng không có bị băng phong. Dương Kỳ tại đang khiếp sợ. Cái kia Di Hoa Thánh Nữ càng là khiếp sợ. Đây là nàng đối phó thần hồn hỏa diễm. Ẩn dấu pháp bào. Chính là tại đang thông thần cổ lộ bên trên. Tìm kiếm được một quả thượng cổ nữ thần. Huyền Minh Chí Mơ thần nữ tinh nguyên mảnh vỡ. Cái kia phiến bông tuyết. Chính là tinh nguyên mảnh vỡ. Cái này tinh nguyên mảnh vỡ. Tuy rằng không phải thần cách. Nhưng lại tiếp cận thần cách. Hơi chút khẽ động. Có thể kích phát cái kia thượng cổ Huyền Minh Chí Mơ thần nữ hàn khí. Có thể đủ thời gian ngắn ở trong. Đông lại thần hồn hỏa diễm. Nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh. Một khi bị thần hồn hỏa diễm phát hiện. Chính mình liền tránh khỏi bị lập tức đánh chết vận mệnh. May mắn đã có Dương Kỳ. Rõ ràng có thể tạm thời cùng thần hồn hỏa diễm chém giết cùng một chỗ. Cho nàng thúc giục cái này tinh nguyên mảnh vỡ thời gian. Ban đầu tại đang ý nghĩ của nàng bên trong. Cái này tinh nguyên mảnh vỡ một phát động. Cả Dương Kỳ cũng muốn bị đóng kết. Nhưng là hiện tại thần hồn hỏa diễm bị đóng kết. Dương Kỳ rõ ràng còn có thể nhúc nhích. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt người này như thế nào sẽ lợi hại như thế. Bá. Đang ở đó phiến bông tuyết đáp xuống thần hồn hỏa diễm phía trên. Triệt để đem thần hồn đóng băng ở thời điểm. Dương Kỳ lần nữa ra tay. Tay áo một cuốn. Đem thần hồn cho đã thu vào trong tay áo. Trước mắt trống không. Không còn có cái gì nữa. Cái này thần hồn hỏa diễm đã bị hắn trấn áp. Sau đó cặp mắt của hắn nhìn về phía Di Hoa Thánh Nữ. Ngươi làm cái gì vậy? Di Hoa Thánh Nữ mãnh liệt mà nói, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình nói cho ngươi biết. Của ta cái này thượng cổ huyền minh chí âm nữ thần tinh nguyên mảnh vỡ. Cũng chỉ có thể đủ trấn áp cái này thần hồn hỏa diễm mấy cái thời cơ thời gian. Một khi tiêu hao không còn. Cái này thần hồn hỏa diễm sẽ phá không mà ra. Đốt cháy hết thầy. Ngươi áp chế tại đang thân thể bên trong. Là nguy hiểm hành vi. Cho dù là thôn thiên vương bùa chú cũng không được. Cảnh giới của ngươi không đủ để thúc giục uy lực của phù lục này. Giống như hạ vị thần đều thúc không nhúc nhích được bùa chú. Ta có thể đủ áp chế thôn thiên vương ý chí vĩ đại. Chẳng lẽ một cái nhỏ bé thần hồn hỏa diễm cũng không cách nào luyện hóa? Dương Kỳ sắc mặt âm trầm, ngươi vừa rồi thi triển cái này tinh nguyên mảnh vỡ. Là muốn đem ta đông lại ở trong đó a? Sau đó đối với ta bất lợi, ta cảm thấy ngươi ở sâu trong nội tâm ẩn tàng một tia sát cơ. Ban đầu ta là cùng ngươi hợp tác, không gì đáng trách. Nhưng là ngươi rõ ràng trong lòng còn có áp độc, muốn đông lại ta. Ngay cả ta cùng một chỗ luyện hóa, cướp lấy trên người của ta pháp bảo. Ta muốn trên người của ta mảnh vỡ đĩa văn minh cùng thôn thiên vương bùa chú đều bị ngươi coi trọng a. Cái này, Di Hoa Thánh Nữ trên mặt có một ít không tự nhiên lại. Khạc khạc khạc. Đúng vào lúc này, một trận tiếng cười dâm đãng âm truyền lại ra. Tựa hồ theo địa phương xa xôi. Di Hoa Thánh Nữ, ngươi rõ ràng ẩn núp đến nơi này. Muốn hàng phục một cái thần hồn hỏa diễm như thế nào? Cho rằng đã luyện hóa được thần hồn hỏa diễm. Âm dương hợp nhất. Khí công tăng nhiều. Có thể thoát khỏi bổn công tử đến sao? Bổn công tử tại đang thông thần cổ lộ bên trong phát hiện ngươi. Nhất định phải ngươi cưới được tay. Thánh vương 848 gạch dưới để 848 thánh vương người làm Exit phong chương rủ bí liên tục đổi mới hoàn tất. Thánh vương người làm Exit phong chương 849 thế lực cổ lộ. Đi mau chấm thằng. Ăn oán của chúng ta, sau đó nói sau. Di Hoa Thánh Nữ biến sắc, hiện ra thần sắc kinh khủng. Người này là thông thần cổ lộ bên trên. Một cái cực kỳ thế lực cường đại. Tổ hoang giáo thiếu chủ. Truy tung ta đã rất lâu rồi. Người này phi thường tàn nhẫn. Trông thấy ngươi ở đây, nhất định sẽ cả ngươi cùng một chỗ giết chết. Ta muốn hàng phục thần hồn hỏa diễm, chính là vì chống lại hắn chấm thang. Đã như vậy, vậy thì liên thủ đi thôi chấm thang. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ thanh âm kia chỗ lợi hại. Trong đại mộ này, rõ ràng có thông thần cổ lộ bên trên cao thủ. Vậy thì phi thường khủng bố rồi. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ có thể không thể so với nộ hỏa liệu thiên đại đế những nhân vật này. Mỗi người đều là hùng bá thiên địa tuyệt đại vô biên cao thủ. Tại cổ lộ bên trên tôi luyện ước năm. Tu vi nhất tiếp cận chư thần. Dựa theo năng lượng chỉ số mà nói, lực lượng của hạ vị thần tựa hồ là đến một vạn chấm thang. Đột phá vạn chữ. Mới có thể mượn cách này lực lượng khổng lồ tấn thăng đến đạt thần cảnh giới. Thì ra là vạn tôn đại đế chi lực, ngưng tụ thành một cổ, mới có thể đụng chạm đến đạt bất hủ vương tỏa. Mà ở trong tiên giới, năng lượng chỉ số đến 10 trở lên, cũng đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Gần như không có khả năng tồn tại. Dương Kỳ đến 35, tự nhiên là quét ngang thiên hạ. Không đâu địch nổi. Thành lập liên minh hộ đạo. Cướp đoạt số mệnh. Nhưng là. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ lại bất đồng. Tại cổ lộ bên trên tôi luyện ước năm. Tiềm lực vô cùng khổng lồ. Mỗi người cao thủ tu vi. cũng đã là long trời lở đất. Di Hoa Thánh Nữ nhân vật như vậy số lượng cũng không ít. Nghe đồn rằng thông thần cổ lộ bên trên thậm chí có năng lượng chỉ số mấy trăm, thậm chí hơn một ngàn, mấy ngàn tồn tại. Loại nhân vật này tuy rằng không phải thần, nhưng là cũng cùng chính thức thần xê xích không bao nhiêu. Theo người đến thần, sao mà khó cũng. Bất quá Dương Kỳ cảm thấy chính mình chỉ cần đến đại đế cảnh giới, bước vào bất hủ thang trời thứ 9 tiểu bậc thang, năng lượng chỉ số cũng nhất định sẽ đến mấy ngàn, tiếp cận vạn, cùng thần không sai biệt nhiều. Vèo chấm thang, thanh âm kia càng ngày càng gần. Dương Kỳ tuyệt đối không ngừng lại, khẽ động tầm đó, bắt lại Di Hoa Thánh Nữ. Hai người chui vào một cái khác trong thông đạo. Cái này trong cổ mộ, khắp nơi đều là thông đạo, giống như dưới mặt đất mê cung. Thông đạo kết nối thông đạo, mỗi qua tầng một địa phương chính là một cái cửa vào. Chui vào trong đó căn bản là sẽ bị lạc phương hướng, không cách nào đi ra. Thậm chí đôi khi Dương Kỳ cảm giác được trong cổ mộ bộ đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Có rất nhiều đại trận tại quấn quanh. Những cái này đại trận ngưng tụ cùng một chỗ, điên đảo ngũ hành, càn khôn không gian. Theo một cái lối đi tiến nhập, lui nữa trở về, liền đã không phải là nguyên lai chính là cái kia không gian. Cái này nguy hiểm đến cực điểm. Người tiến nhập trên cơ bản đã bị khốn, giống như bát quái trận giống nhau. Bất quá, bởi vì có vạn giới vương đồ tồn tại, Dương Kỳ cũng không phải như thế nào quan tâm. Cái này vạn giới vương đồ có thể phá giải hết thảy mê cung. Dương Kỳ như thường có thể tại trong nháy mắt trở lại liên minh hộ đạo bên trong. Hơn nữa hắn hiện tại cùng phân thân Chu Tiên loáng thoáng bảo trì liên hệ. Chỉ cần liên minh hộ đạo một phát sinh chuyện đại sự, hắn có thể nhanh chóng trở về. Thậm chí hiện tại hắn tại trong cổ mộ lấy được một ít bảo tàng, tinh khí, cũng đều thông qua vạn giới vương đồ, không ngừng đưa vào liên minh hộ đạo bên trong, gia tăng toàn bộ liên minh thực lực. Giờ này khắc này, liên minh hộ đạo sâu bên trong, Thanh Sử Lão Tổ, Dương Chính Nghĩa, Dương Ma Ha, Dương A Tị, Dương Vô Gian, Dương Tự Tại năm vị đại đế đang tại ngồi ngay ngắn. Trung tâm ngồi chính là Dương Kỳ phân thân Chu Tiên. Phân thân Chu Tiên lúc này tu vi đã đạt tới bất hủ thang trời để thất cái tiểu bậc thang tu vi. Hơn nữa không ngừng hấp thu tín ngưỡng. Bao giờ cũng trên đầu đều xuất hiện khổng lồ khe hở. Khe hở sáng ngời. Sâu bên trong chúng sinh bóng dáng tại cưới ngựa xem hoa xoay tròn lấy. Cái này là vô cùng vô tận tín ngưỡng chi nguyên, khiến cho phân thân Chu Tiên sức mạnh vĩnh viễn tăng trưởng. Rất nhanh, phân thân Chu Tiên liền muốn trưởng thành là đại đế. Hơn nữa, cái này phân thân hiện tại sức mạnh đã vượt qua đại đế. Năng lượng chỉ số tối thiểu là 3 đến 5. Thì ra là tương đương với 3 năm tôn đại đế. Lần này, đại mộ xuất hiện, sẽ cải biên toàn bộ tiên đạo thế giới bố cục A. Ban đầu chúng ta liên minh hộ đạo trải qua một đoạn này chỉnh đốn, đầu nhập vào người càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ nhất thống toàn bộ tiên đạo thời đại. Nhưng là hiện tại, đại mộ hàng lâm, vô số kỳ ngộ hàng lâm. Cái này sẽ là một anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Tại nơi này niên đại bên trong, vô số nhân vật phong vân sẽ tuôn ra hiện ra. Thậm chí thông thần cổ lộ bên trên cao thủ đều trở về xuất hiện. Tương lai tình huống liền khó mà nói. Thanh Sử Lão Tổ mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu. Không biết thần giới là cái gì ý nghĩ, xảy ra chuyện gì thay đổi. Bất quá minh chủ bản tôn tiến vào trong đó thăm dò, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vừa dứt lời, đột nhiên tầm đó, phân thân chu tiên trên đỉnh đầu vạn giới vương đồ mở ra, vô số năng lượng truyền lại đi ra. Những cái này năng lượng chia làm rất nhiều nói, hạ xuống đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, liền biến thành rất nhiều năng lượng trụ, tập hợp mà không tiêu tan. Một đứng thẳng đứng lên, cao tới ước vạn dặm, vừa thô vừa to vô cùng. Mỗi một căn năng lượng trụ bên trên đều hiển hiện ra lạnh thấu xương thần uy. Đây là ta tại đại trong mộ hấp thu thần giới các loại nguyên khí, có nguyên khí có thể luyện chế thành thần binh lợi khí, có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế đại trận, có thể hấp thu bố trí đi ra đại trận pháp. Hiện tại các ngươi cũng có thể từng cách lợi dụng. Đây là thần giới nguyên khí, tăng thực lực lên. Dương Kỳ âm thanh truyền lại đi ra, lợi dụng những cái này năng lượng thần giới không có vấn đề gì. Các ngươi muốn đem chúng ta liên minh hộ đạo chế tạo thành một cái thần giới quốc gia, đã biết sao? Ta sẽ liên tục không ngừng truyền lại nguyên khí xuống, càng sẽ đem theo trong thần mộ thăm dò các loại tài phú cũng chuyển vận xuống. Hiện tại mệnh lệnh của ta liền là cả liên minh hộ đạo đóng cửa không xuất ra. Mỗi người đều tân tân khổ khổ tu luyện, đánh bóng, thẳng đến mạnh nhất mới thôi chấm thang. Vâng, chấm thang. Lập tức, thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, rất nhiều hộ đạo pháp vương, chư thiên thần tướng, một ít trưởng lão vương lão ngoan đồng trông thấy một màn này, đều mặt mày hớn hở. Cái kia thần giới năng lượng chủ chi chân quý, bọn hắn ở sâu trong nội tâm thật sâu biết rõ. Mượn nhờ những cái này năng lượng trụ, còn có cái kia vạn giới vương đồ trong hắc động, không ngừng phun ra đến một ít linh dược, chân quý khoáng thạch. Ở trong đó không biết bao nhiêu người có thể đản sinh ra đến đại đế. Phải biết rằng, tiến vào thông thần cổ lộ trong tu hành người, lớn nhất chỗ tốt tựu là có thể hấp thu năng lượng thần giới vì chính mình sử dụng. Đến đại đế tu vi, tăng lên đã phi thường chậm chạp, gần như không có khả năng. Nhưng là hấp thu năng lượng thần giới chẳng khác nào là một cái nước tiểu đường khuyết trương phát triển trở thành hồ nước. Tương lai đã có càng lớn tiềm lực cùng càng nhiều nữa khả năng. Toàn bộ liên minh hộ đạo bắt đầu bàng bạc phát triển. Nhất là liên minh hộ đạo toàn bộ nồng cốt, Dương Kỳ Dương gia đệ tử nhóm người kia, mỗi người đều đã nhận được tốt nhất tài nguyên. Lần trước đã nhận được mấy chục vạn hạt sống thần đạo, đã có rất nhiều người tấn thăng làm thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ lại đã luyện hóa được toàn bộ đâu suốt thiên tiên giới, điên đảo tạo hóa, khiến cho bọn hắn tu hành càng thêm lợi hại. Hiện tại không sai biệt lắm đại sư huynh, nhị sư huynh đám người đã nhanh tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới. Mà Bích Lạc quận chúa đã bước chân vào bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu trên bậc thang. Dương Kỳ phụ thân, thân huynh đệ, còn có ở thế tục bên trong phong nhiêu đại lục bên trên kết bái 17 vị huynh đệ tỷ muội, đều không sai biệt lắm gần giống, gần thành, gần bằng là lão ngoan đồng. Giờ này khắc này, đã nhận được năng lượng thần giới ủng hộ. Cái kia phân thân chu tiên sau lưng, 71 đạo quang hoàn đột nhiên chấn động. 71 đạo cử đại thiên kiếp hàng lâm, lại là thất thập nhất tổ, toàn bộ bắt đầu tấn chức, đều đến cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới. Mỗi người thể chất đặc thù tu vi đều như bình thường tu sĩ cường đại hơn vạn lần. Cứ như vậy, toàn bộ liên minh hộ đạo sâu bên trong, mỗi người cao thủ đều đang gia tăng tu luyện, đã nhận được cường đại tài nguyên, năng lượng thần giới. Bọn hắn tu hành được nhanh chóng. Hơn nữa, liên minh hộ đạo từng cách trong tiên giới, một ít cao thủ liên tục đều tại bố trí trận pháp, luyện chế đan dược. Xa xa nhìn sang, trăm tỷ tiên giới tạo thành to như vậy liên minh hộ đạo. Tựa hồ một cái quái vật khổng lồ. Còn sống. Đang không ngừng nhúc nhích. Phát ra mãnh liệt sinh cơ. Mỗi một ngày tiến triển. Đều nhanh nhanh chóng vô cùng. Liên minh hộ đạo. Cứ như vậy. Ở vào một cái cực nhanh phát triển thời kỳ. Bất quá giờ này khắc này Dương Kỳ. Lại gặp phải đuổi giết. Kha kha x x x x x x kha kha x x x x x x. Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ tại đại trong mộ. Không ngừng chạy thục mạng. Mỗi một lần xuyên thẳng qua thông đạo. Cũng có thể thấy. Thông đạo trên vách tường. Rất nhiều khổng lồ vị diện bám vào phía trên. Thật giống như chim ếm xào huyệt. Từng cái vị diện bên trong. Đều có không ít thứ tốt. Dương Kỳ đến mức. Những cái này thứ tốt toàn bộ đều bị lược đoạt đi. Từng cái đưa vào vạn giới vương đồ ở bên trong. Đưa vào liên minh hộ đạo sâu bên trong. Giao cho thanh sử lão tổ bọn họ đi phân phối. Thần tàng tuyên cổ bên trong đích bảo bối cùng cả cái đại mộ so với coi như là đồ chơi cho con nít. Nhưng là. Vô luận Dương Kỳ như thế nào chạy thục mạng. Thanh âm kia thủy chung là đi theo ở sau lưng. Cắn Di Hoa Thánh Nữ. Như giỏi trong xương. Thời gian dần trôi qua. Dương Kỳ trốn vào thông đạo sâu bên trong. Mình cũng không biết rốt cuộc là chui qua bao nhiêu trọng thông đạo. Moa ơi, người nọ như thế nào đuổi sát không thả. Dương Kỳ cảm giác được. Sau lưng âm thanh năng lượng. Liên tục đều đang truy tung. Chỉ cần mình một hơi chút dừng lại. Thanh âm kia sẽ truy gần vài phần. Cái này phi thường khủng bố. Chúng ta tìm một chỗ tốt nhất là trốn ẩn nút đi chấm thang. Trước đem thần hồn hỏa diễm luyện hóa. Di Hoa Thánh Nữ nói. Thần hồn hỏa diễm một khi luyện hóa. Thì có cùng người này chống lại thực lực. Muốn luyện hóa thần hồn hỏa diễm. Ngươi nhất định phải dựa vào ta. Hừ chấm thang. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Vậy thì tin tưởng ngươi một lần chấm thang. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Một cái lỗ đen xuất hiện. Lập tức liền đem hai người hấp thu trong đó. Sau đó cả cái thông đạo sâu bên trong. Cái gì đều biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm chấm thang. Liền khi bọn hắn biến mất về sau mấy hơi thở. Vô số âm thanh hợp thành thần âm. Quét ngang tại đây. Cả cái cử đại thông đạo bị đánh được như trống trận vang vọng. Hết thảy đều hủy diệt. Một cái lam sắc bóng dáng phủ xuống tại đây. Thánh vương người làm Ezit phong chương 850 tổ hoang giáo. Lam sắc bóng dáng xuất hiện về sau. Trong thông đạo bình phục lại. Điên cuồng vũ trụ năng lượng trong một chớp mắt trở nên yên lặng. Nam tử này sau lưng. Hiện ra nhiều vũ trụ sinh diệt huyền bí. Vận chuyển bên trong. Tựa hồ có thể một chút bắt lấy rất nhiều song song vũ trụ. Đem vũ trụ sức mạnh nhét đầy đến bản thân chân khí bên trong. Nhất cử nhất động. Đều có thể đem đa nguyên hóa vũ trụ dung nhập thân thể bên trong. Loại cảnh giới này cùng sức mạnh đã rất lớn đế có thể so sánh được. Vì cái gì? Cái này cái kia lam sắc bóng dáng hiện ra hình thể. Là một cái áo lam công tử. Chỉ là mũi rất cao. Ung thị viên thính. Một bức kiêu hùng bộ dáng. Trên mặt của hắn. Có vài phần dữ tợn cùng âm lãnh. Tựa hồ là chính mình tính sai. Trong ánh mắt còn có rất nhiều tức giận. Hừ chấm thang hắn tức giận. Của ta tỏa hồn thuật. Thiên hạ không có người có thể chạy thoát. Trừ phi là thần. Vì cái gì cái kia Di Hoa Thánh Nữ rõ ràng biến mất. Hắn hiểu được cái gì ẩn tàng pháp môn. Hơn nữa ý niệm của ta khẽ động. Có thể tìm tòi vô số đa nguyên vũ trụ. Trên cơ bản tu vi của nàng. Như thế nào trốn tránh đều khó có khả năng trốn thoát ý niệm của ta. rõ ràng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thét dài liên tục. Quả thực là đáng chết, vì nữ nhân này, ta một đường truy kích mà đến, lại mất tích. Bất quá hiện tại tựa hồ cái này thần mộ đi tới tiên đảo thời đại. Tiên đảo xuống dốc. Một bầy kiến hôi. Ta thực muốn đi ra ngoài. Thống trị chư thiên. Nhưng là bọn này con sâu cái kiến cũng không có cái gì tốt chinh phục. Còn không bằng tại trong đại mộ này đạt được thần cách. Thần giới. Mới được là ta cuối cùng muốn chinh phục thế giới. Thần giới như cái này tiên giới đại vô số lần. Đặc sắc chỗ. Là chư thiên anh tài thi triển mị lực sân khấu. Di hoa thánh nữ, ta sớm muộn phải lấy được ngươi, khiến cho ngươi biến thành của ta nữ nô chấm thang. Đem ngươi chơi chán rồi, liền xử tử ngươi chấm thang. Cái này áo lam công tử mở miệng lần nữa. Lập tức sóng âm không biết truyền lại rất xa. Tại trong thông đạo đánh thức vô số cường đại tồn tại. Rống chấm thang. Cả người hắn xông vào một cái lối đi ở bên trong. Kịch liệt solo cùng có tiếng kêu thảm thiết truyền lại đi ra. Hắn tựa hồ tại chém giết. Tại phát tiết. Cái này đại mộ sâu bên trong. Vô số cổ sinh vật. Cũng phi thường cường đại. Đáng tiếc ở trước mặt của hắn. Quả thực là không chịu nổi một kích. Hảo cường đại lực lượng chấm thang. Vạn giới vương đồ bên trong. Dương Kỳ trước mặt. Hiển hiện ra một mặt hỗn độn tấm gương. Trên gương liền nhìn xem cái này lam sắc y phục thanh niên công tử. Năng lượng chỉ số đến 150 trở lên. Chẳng khác gì là 150 tôn đại đế tập hợp tại một trong cơ thể con người. Loại lực lượng này tại trong tiên giới. Cái gì cao thủ thời đại thái cổ? Thế giới tương lai cao thủ? Hết thảy đủ loại. Hết thảy quét ngang. Thông thần cổ lộ. Là hết thảy vạn giới một cách điểm tụ tập. Phía trên có từng cái thời đại cao thủ. Chư thần phía dưới mạnh nhất tinh anh. Ngay tại cổ trên đường. Cái này lam sắc y phục công tử có thực lực như vậy. Cũng không kỳ lạ. Bất quá Dương Kỳ vẫn như cũ là cảm thấy rung động. Không biết là phúc là họa. Đám người kia nếu như từ đại mộ trong đi ra. Tiến vào tiên giới. Tạo thành phá tư đó là tương đương kinh người. Trên cơ bản không ai có thể ngăn cản được bọn hắn. Dựa theo đạo lý. Những người này đều không nên trở về. Tiến vào thông thần cổ lộ. Không có khả năng quay đầu lại. Nhưng là vì đại mộ xuất hiện. Bọn hắn quay đầu lại. Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Ít nhất chính mình liên minh hộ đạo cơ nghiệp. Không thể bị những người này phá hư. Cái này là vạn giới vương đồ sao? Không thể tưởng được. Ngươi nắm giữ qua Chu Tiên Vương bùa chú. Ngồi ngay ngắn ở vạn giới vương đồ bên trong Di Hoa Thánh Nữ mãnh liệt mà nói. Khó trách. Ngươi có thể tại đại trong mộ tự do xuất nhập. Nói như vậy. Chúng ta cướp lấy thần cách cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Cướp lấy thần cách. Dương Kỳ nói. Cướp lấy thần cách nhất định phải quy ta. Ta mới vừa rồi giúp ngươi đào thoát nguy hiểm. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn muốn dùng huyền minh trí âm thần nữ tinh nguyên mảnh vỡ đến ám toán ta. Ta là lấy ơn báo oán. Hiện tại cùng ngươi hợp tác. Cảm thấy là một loại nguy hiểm. Ngươi nữ nhân này. Cũng không đáng tin. Ta thừa nhận ta vừa rồi tính kế ngươi. Ngươi cũng từ nơi này tổ hoang giáo giáo chủ công tử dưới trướng. Đã cứu rỗi ta tánh mạng. Di Hoa Thánh Nữ nói. Cho nên ta rất cảm kích ngươi. Thành tâm thực lòng cùng ngươi hợp tác. Hiện tại ta sẽ đem bản thân tinh nguyên. Cùng cái này thần hồn hỏa diễm tiến hành giao hòa. Sau đó thủy hỏa tương tế. Hóa thành một loại thần giới lưỡng nghi thần lực. Chúng ta khí công đều tăng nhiều. Như vậy. Ngươi sáu ta bốn như thế nào? Ban đầu phân chia 5.5 thành. Nhưng là vì báo đáp ngươi. ta quyết định cho ngươi nhiều gia tăng một thành. Không ngươi một ta chín chấm thang. Dương Kỳ lắc đầu. 4, 6. Ngươi thật sự là quá tham lam rồi. Vừa rồi dựa theo hành vi của ngươi, ta cho dù giết ngươi, đem ngươi toàn thân tinh khí cùng thần hồn hỏa diễm dung hợp đều không quá phận. Hơn nữa, bây giờ là tại vạn giới vương đồ bên trong, tánh mạng của ngươi đều nắm giữ ở trong tay của ta. Ngươi sao có thể đủ cùng ta chống lại? Ta nói ra 19 phần thành, ngươi 1, ta 9, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái gì? 19 phần thành. Ngươi chém giết chấm thang. Di Hoa Thánh Nữ chấn động. Phải biết rằng, ngươi căn bản không cách nào hàng phục hỏa diễm thân phận. Dựa vào của ta tinh nguyên mảnh vỡ mới có thể đông lại. Tốt rồi, không cần nhiều lời. Ngươi nên biết trên cái thế giới này còn có một loại đạo lý. Dương Kỳ nói. Cái gì đạo lý? Di Hoa Thánh Nữ nổi giận đùng đùng mà hỏi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chấm thang. Dương Kỳ thản nhiên nói. Còn có kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi chấm thang. Di Hoa Thánh Nữ chỉ vào Dương Kỳ. Tựa hồ là muốn tức giận rồi. Nhưng là chỉ một tích tắc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ngược lại là tự nhiên cười nói. Tốt chấm thang, hảo, hảo, chấm thang. 19 liền 19, ngươi lợi hại, ta phục rồi ngươi vẫn không được sao. Cái này còn không sai biệt lắm, nhanh chóng luyện hóa a. Dương Kỳ bất động thanh sắc. Biết rõ người con gái trước mắt này dù kế đa đoan. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không hàng phục. Cũng không biết về sau sẽ đào cây ruộng gì. Nhưng là tại vạn giới vương đồ bên trong. Hắn căn bản không sợ. Cũng không quan tâm. Hiện tại hắn thúc giục vạn giới vương đồ sức mạnh. Có thể phá tan giam cầm hết thảy. Nhỏ bé Di Hoa Thánh Nữ không cách nào chơi bày trò đến. Lập tức. Hai tay của hắn khẽ động. Thần hồn hỏa diễm theo sâu bên trong bay ra. Phía trên huyền băng đã bắt đầu dần dần hóa tan. Tại huyền băng sâu bên trong. Cái kia thần hồn hỏa diễm hai tay giơ lên cao cao. Tựa hồ chỗ sung yếu phá đi ra. Một đôi ánh mắt tràn đầy lệ khí. Muốn đem Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ trực tiếp chết cháy. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ thi triển đi ra vạn giới vương đồ sức mạnh. Tại thân thể của hắn bên trên ngưng tụ trở thành một khoản vô cùng vừa thô vừa to xiềng xích. Lần nữa ra chỉ một tầng cấm chế. Căn bản không sẽ biết sợ hắn phá cấm mà ra. Huyền Minh Chí Âm Thần Nữ hàn khí chấm thang. Di Hoa Thánh Nữ ngón tay một điểm. Điểm vào cái kia hàn băng phía trên. Sau đó cái kia hàn băng chân khí không ngừng đưa vào thần hồn hỏa diễm bên trong. Bông tuyết bồng bềnh. Đóng băng vạn dặm. Xung quanh đều xuất hiện rất nhiều hình cầu. Đều là hàn băng thần cầu. Từng cái hàn băng thần cầu. Đều là một loại thần lực tại chấn động. Trong đó đóng băng quốc gia. Băng phong vương tỏa. Hàn băng cử linh xuất hiện. Sau đó những cái này hàn băng thần cầu từng cách đã đánh vào cái kia thần hồn hỏa diễm trong cơ thể. Chỉ chút lát sau. Thần hồn hỏa diễm phát ra tới thống khổ rên rỉ. Toàn thân đều cơ hồ tồn tại run rẩy. Chết, khinh nhờn thần hồn các ngươi cũng tìm được chư thần nguyền rủa. Di Hoa Thánh Nữ tí ti không chút nào để ý. Toàn thân khí công không ngừng rót vào. Rồi đột nhiên một chút. Cái kia thần hồn hỏa diễm một mảnh thần lực bị hóa tan. Cùng hàn băng chân khí kết hợp. Trên không trung biến thành một nửa là băng. Một nửa là hỏa diễm băng hỏa thái cực đồ. Cái này thái cực đồ chậm rãi vận chuyển. Dần dần dung hợp. Một loại hoạt bát rồi. Ôn hòa. Mát lạnh. Nói không nên lời mùi vị nguyên khí sinh ra. Dương Kỳ thấy thế. Lập tức khẽ hấp. Lập tức cái này cổ lưỡng nghi thần khí đã bị hút vào thân thể bên trong. Toàn thân thoải mái. các loại chân khí và khí công hình thái tại chậm chạp tăng trưởng. Trong khoảng khắc lại gia tăng lên một cái đại đế sức mạnh đến 37 tôn đại đế trình độ. Cái kia năng lượng mãnh liệt dâng trào, mỗi một lần xuất kích đều mở rộng kinh mạch. Thật tốt quá, cái này thần hồn hỏa diễm sức mạnh, lưỡng nghi chân khí, đủ có thể đủ đem thực lực của ta lại lần nữa tăng lên. Ta bằng vào cái này cổ chân khí, có thể vượt qua đến bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu bậc thang đỉnh phong, vượt qua kiếp số chấm thang. Dương Kỳ trong nội tâm vui mừng, không thể tưởng được cái này thần hồn hỏa diễm cùng hàn băng huyền minh khí tức kết hợp về sau sẽ sinh ra thật lớn như thế uy lực. Ầm ầm chấm thang, Dương Kỳ trong cơ thể một loạt nổ tung, bóc lột tất tất vang vọng nổi lên. Hắn các loại pháp bảo bị cái này cổ chân khí xông lên kích, cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhất là thượng đế dẫn kình, trong đó năng lượng trình độ lần nữa khai phát. Hệ thống kiểm tra năng lượng tại bén nhọn kêu. Năng lượng bản thân 38, 39, 40. Cứ như vậy, Dương Kỳ năng lượng chỉ số tại hấp thụ chân khí tầm đó tăng lên được nhanh chóng. Muốn tăng lên một cách đại đế sức mạnh, quả thực là khó khăn vô cùng. Cũng không phải trực tiếp luyện hóa một cách đại đế có thể đạt được năng lượng. Đầu tiên muốn đem bản thân tiềm lực tăng lên. Bằng không mà nói, Dương Kỳ giết hắn mấy trăm tôn đại đế, năng lượng không tăng lên tới đạt mấy trăm. Cái này là chuyện không thể nào. Thật giống như một người muốn gia tăng thể trọng. Hắn là 200 cân thể trọng. Muốn gia tăng đến 300 cân. Không có khả năng trực tiếp ăn 100 cân thịt. Bằng không mà nói còn không có có ăn vào 100 cân trực tiếp đang sống bể bụng mà chết. Bất quá, hiện tại cái này thần hồn hỏa diễm cùng huyền minh thần nữ nguyên khí kết hợp, đầu tiên gia tăng không phải năng lượng bản thân chỉ số, mà là mở rộng thân thể bên trong kinh mạch. Khí hải gia tăng, bản thân vi hạt cùng vũ trụ kết hợp càng thêm chặt chẽ, liên hệ tới liên tiếp xuyên qua tư linh thần du. Loại trạng thái này mới có thể chậm chạp gia tăng tu vi. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ tu vi trọn vẹn gia tăng đến 80 trình độ kinh khủng chấm thang. Nói cách khác, gia tăng lên gấp đôi nhiều, liền không hề tăng trưởng. Cái kia lưỡng nghi thần lực mở rộng kinh mạch tốc độ cũng đình chỉ. Hắn biết rõ hiệu quả có hạn, bất quá vẫn là hấp thu rất nhiều tinh khí chứa đựng nổi lên. Đợi đến lúc hấp thu trọn vẹn chín thành tinh khí mới ngừng lưu lại. Cuối cùng một tầng tinh khí bị Di Hoa Thánh Nữ hấp thu. Di Hoa Thánh Nữ tu vi năng lượng chỉ số cũng tăng lên tới đạt 60 trình độ. Bất quá là bị Dương Kỳ đã vượt qua. Tại ở trong đó, Di Hoa Thánh Nữ cũng không có sở trò. Bởi vì Dương Kỳ xem đến xíp sao, khổng lồ tâm linh áp bách năng lực thẩm thấu tiến nhập nàng trong thức hải. Nàng cảm giác được, chỉ cần mình hơi chút khẽ động, trước mắt cái vị này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên sẽ hạ tử thủ. Người này giết chóc quyết đoán, không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Hơn nữa tại vạn giới vương đồ bên trong, thật sự của nàng là không dễ dàng dở trò. Tốt rồi, cái này thần hồn hỏa diễm sức mạnh toàn bộ đã luyện hóa được. Ngươi khí công hiện tại so với ta còn thâm hậu rất nhiều. Ta đã vô lực phản kháng ngươi rồi, Di Hoa Thánh Nữ nói. Bất quá, ta biết rõ đại trong mộ thần cách tàng ở địa phương nào. Ngươi nếu như có thể trợ giúp ta đối phó tổ hoang giáo thiếu chủ, ta cho ngươi biết cũng không sao.